tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2201 thời thần quân chủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên nguyên đế tộc sao, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Tần quân dùng ánh mắt còn lại liếc đi, hắn cũng không hoảng hốt. Hắn tin tưởng bàn cổ có thể bảo vệ mình. Lúc này, ngân quang co vào, thời thần quân chủ hiển lộ ra thân hình, mang mặt nạ màu bạc, ngân quang hóa thành một bộ thần khải, lưu động lực lượng thời gian, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bàn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, ngang ngược đánh vỡ lực lượng thời gian trói buộc mình, đánh tới thời thần quân chủ. Nhất lực phá vạn pháp. Đây là quy tắc duy nhất bàn cổ thờ phụng. Ngu xuẩn. Thời thần quân chủ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ nói, trong mắt xuất hiện bất mãn. Thời gian đại đạo của nguyên vị diện thứ 8 bị hắn trường khống, thậm chí bị hắn nuôi nhốt ở đây thôn phệ sinh linh lui tới, tăng cường quy tắc thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại có người có thể dung chuyển quy tắc thời gian, để hắn không thể không ra tay. Thời thần quân chủ vung tay phải lên, một ngân mâu do lực lượng thời gian biến thành đâm tới bàn cổ. Đương! Khai thiên phủ từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên ngân mâu, bàn cổ đi theo vọt tới, chân phải giẫm lên khai thiên phủ, thả người nhảy lên, vượt ngang vạn dặm, một quyền đánh tới thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ cũng không né tránh, oanh một tiếng, tay phải của hắn như thiểm điện nâng lên, chỉ dựa vào một chỉ ngăn lại nắm đấm của bàn cổ. Con ngươi của bàn cổ nhíu lại, lúc này hắn mới ý thức được thời thần quân chủ cường đại hơn đế đình chi chủ rất nhiều. Khống chế thời gian của nguyên vị diện, thời thần quân chủ tự nhiên cực kỳ cường đại. Cút đi! Thời thần quân chủ dùng sức đánh bàn cổ bay ra ngoài, trong chớp mắt liền tan biến ở sâu trong tinh không. Một giây sau, bàn cổ đột nhiên vọt tới, từ bên ngoài vòng xoáy tinh không vọt tới, biến thành cự thần, cưỡng ép xông phá quy tắc thời gian lao về phía thời thần quân chủ. Có chút không ổn. Tần quân lẩm bẩm, lúc này ở trong lòng phân phó nói. Phóng thích côn bằng. Ngàn năm trôi qua, cực hạn của hệ thống đã siêu việt vĩnh hằng thần mệnh nhất cảnh, cho dù phóng thích côn bằng cũng không có để hệ thống sụp đổ. Thoại âm rơi xuống, một con đại bàng từ mi tâm của tần quân bay ra, hóa thành nhân hình, chính là côn bằng. Côn bằng ngẩn người, cảm thụ vĩnh hằng thần lực mênh mông của mình, hắn lập tức phấn khởi. Đi giúp bàn cổ. Tần quân hạ lệnh, côn bằng bị hắn tử trung giác tỉnh, không cần lo lắng sẽ phản bội. Bàn cổ. Côn bằng như bị sét đánh, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bàn cổ cùng thời thần quân chủ đại chiến. Hắn há to mồm, thật là bàn cổ. Cố khí tức này. Thật mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay của hắn hóa cánh, vỗ cánh bay cao, hối hả trợ giúp bàn cổ. Thời thần quân chủ một lần lại một lần đánh lui bàn cổ, cảm nhận được khí tức của côn bằng, hắn ngẩn người. Vì sao tần quân có thể đột nhiên thả ra một vĩnh hằng thần mệnh? Ở nguyên vị diện này, vĩnh hằng thần mệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì sao hắn chưa từng gặp qua côn bằng? Côn bằng thi triển không gian tạo hóa, vỗ hai cánh, không gian chung quanh thời thần quân chủ trong nháy mắt co lại. Mưu toan ép hắn thành thịt nát. Thời thần quân chủ nhích miệng lên, lộ ra tiếu dung khinh thường. Chỉ thấy hai tay hắn khoanh tròn, lực lượng thời gian hình thành một vòng tròn ngân sắc ở trước mặt hắn, hấp xả côn bằng cả kinh muốn tránh né, nhưng lực hấp xả của vòng tròn ngân sắc quá mạnh, để hắn chỉ có thể miễn cưỡng không bị hút đi, căn bản trốn không thoát. Lúc này, bàn cổ giơ cao khai thiên phủ chém tới, chém vào trên vòng tròn ngân sắc, chạm nát nó ra. Hai thần ma mạnh nhất bắt đầu liên thủ tiến công thời thần quân chủ. Thời thần quân chủ cũng rất kiên nhẫn, hắn nhìn ra tần quân không thể trong thời gian ngắn hấp thu được thời gian đại đạo, cho nên muốn nhìn thực lực của bàn cổ cùng côn bằng như thế nào. Nếu như không tệ còn có thể thu làm thủ hạ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2202 cùng tiến lên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn.

hóa thành nhân hình, chính là Lục Áp đạo nhân. Năm đó lúc đại chiến Thánh Môn, Lục Áp đạo nhân có thể nói vô cùng thần uy, Tần Quân một mực nhớ kỹ, hy vọng hắn có thể tái hiện thần uy. Thay chấm giết địch. Tần Quân trầm giọng nói, lấy ít của Lục Áp đạo nhân có thể trong nháy mắt phân rõ địch nhân. Nghe vậy, Lục Áp đạo nhân hít sâu một hơi, nói: "Tuân lệnh." Hắn quay người huy động tay phải, một hỏa đao bay ra, chính là Trảm Tiên Phi đao quấn quanh lấy liệt diễm tạo hóa. Một đao giết ra, vượt qua không gian, đi thẳng tới sau đầu Thời Thần Quân Chủ. Thời Thần Quân Chủ căn không có phát giác được, bị Trảm Tiên Phi đao đánh nổ đầu. Bàn Cổ, La Sĩ Tín, Lưu Trầm Hương, Côn Bằng cùng nhau quay đầu nhìn lại. Lục Áp. Côn Bằng ngạc nhiên nói, ngay sau đó con ngươi hắn co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện cảnh giới của Lục Áp cao hơn hắn. Bàn Cổ kinh ngạc nhìn về phía Lục Áp đạo nhân, lại một cường giả cảnh giới siêu việt hắn, hơn nữa là được Tần Quân sáng tạo. Lưu Trầm Hương thở dài một hơi, thật dựa vào bọn họ, xác thực đánh không lại Thời Thần Quân Chủ, cũng may có tiếp viện. Lục Áp đạo nhân cũng không rời đi, chỉ canh giữ ở bên cạnh Tần Quân, tâm thần khẽ động, từng thanh Trảm Tiên Phi đao lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tất cả đều quấn quanh liệt diễm, ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt. Lại tới một cái. Thời Thần Quân Chủ nổi giận, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn không thể lại dây dưa tiếp. Mắt thấy quy tắc thời gian đã sắp tới bên miệng Tần Quân, hắn không ngăn cản nữa, thời gian của nguyên vị diện thứ 8 sẽ bị Tần Quân khống chế. Ánh mắt hắn ngưng tụ, trong chốc lát, toàn bộ nguyên vị diện thứ 8 tính lại. Nhưng cũng có một chút nhân vật tu vi mạnh mẽ còn có thể nhúc nhích. Trong cung điện lờ mờ, Cổ Cửu Túc ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là Thời Thần Quân Chủ?" Cực Đế chậm chạp ngẩng đầu, như con ốc sên, tốc độ nói cũng vô cùng chậm, nói: "Thời Thần Quân Chủ, một thần linh đến từ bàng chi của Thiên Nguyên Đế tộc, khống chế thời gian của nguyên vị diện thứ 8, chỉ có hắn có thể làm cho cả nguyên vị diện đứng im." Cổ Cửu Túc thăm thắm nói, trong mắt lộ ra hận ý. Cực Đế nhíu mày, không nói gì thêm. Một bên khác, Bàn Cổ, Lưu Trầm Hương, Côn Bằng, La Sĩ Tín cũng giống như bị định trụ. Tần Quân không bị ảnh hưởng, dù sao hắn chính là một nguyên vị diện chi chủ, khống chế thời không có thể chống cự lực lượng thời gian. Thời Thần Quân Chủ dạo bước đi tới Tần Quân, từng thanh kiếm thời gian bắn tới. Bàn Cổ trừng to mắt, diện mục dữ tợn, ném ra Khai Thiên Phủ, muốn giúp Tần Quân hóa giải nguy cơ, nhưng Khai Thiên Phủ bay ra ngoài tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Thời Thần Quân Chủ lạnh giọng nói: "Ta không tiếc 10 tỷ năm tạo hóa, cũng phải bắt ngươi cho được." Hưu hưu hưu. Đúng lúc này, ba thanh Trảm Tiên Phi đao của Lục Áp đạo nhân đánh tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả lực lượng thời gian cũng không thể ước thúc bọn chúng. Oanh! Trảm Tiên Phi đao cùng kiếm thời gian đụng vào nhau, trong chốc lát cường quang tóe hiện, bao phủ tất cả mọi người, lan ra toàn bộ vũ trụ tinh không. Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2206 chuyển thế mạnh nhất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô số thần vực bị lực trùng kích của chiến đấu đảo qua, hết thảy hóa thành cho tàn, quy tắc mẫn diệt, chúng sinh thân tử đảo tiêu, như tận thế kéo tới. Mấu chốt nhất là, hết thảy tất cả đều lâm vào trong đứng im, những sinh linh kia thậm chí không kịp trốn. Chỗ chiến đấu, Lục Áp đạo nhân nhanh chóng thi triển Trảm Tiên Phi đao. Trảm Tiên Phi đao của hắn phảng phất như vô cùng vô tận, liên tục thi triển ra, cùng kiếm thời gian của Thời Thần Quân Chủ hình thành hai dòng lũ va chạm vào nhau. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn không bị lực lượng thời gian khống chế? Sắc mặt của Thời Thần Quân Chủ vô cùng khó coi, cảnh giới của hắn cũng là vĩnh hằng thần mệnh nhị cảnh, không cách nào hoàn toàn nghiền ép Lục Áp đạo nhân. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới sau lưng Lục Áp đạo nhân có một tia sáng, liên tiếp lấy Tần Quân. Là lực lượng thời không của Tần Quân. Lại là hắn. Thời Thần Quân chủ giận không kiềm được, nhưng muốn bắt Tần Quân nhất định phải đi qua Lục Áp đạo nhân. Đúng lúc này, tốc độ chuyển động của vận mệnh chi luôn ở trong cơ thể Tần Quân đột nhiên tăng cao, trực tiếp hấp thu quy tắc thời gian vào trong cơ thể. Trong chốc lát, tốc độ thời gian trôi qua của toàn bộ nguyên vị diện khôi phục bình thường, không còn đứng im nữa. Thời Thần Quân chủ kinh hãi, còn không kịp chửi ầm lên, bàn cổ, La Sĩ Tín, Lưu Trầm Hương côn bằng nhau nhau đánh tới, vô số thần thông tiếp liền thi triển không ngừng oanh tạc, làm cho thời Thần Quân chủ cách Tần Quân càng ngày càng xa. Cẩu vật hôm nay tất sát ngươi. La Sĩ Tín hét giận dữ, Kỳ Lân Bá Vương thương như phân thân của hắn tự động công kích thời Thần Quân chủ. Bàn cổ cùng Lưu Trầm Hương lay động chiến phủ, chém thần khải của thời Thần Quân chủ không ngừng rung động, ầm ầm có tư thế vỡ vụn. Côn bằng gia cố không gian, phong tỏa thời Thần Quân chủ hành động, để đối phương liên tiếp bị thương. Một kích ban nãy làm cho cả nguyên vị diện đứng im, cũng tiêu hao lực lượng của thời Thần Quân chủ, để hắn bị bốn thần ma áp chế. Một bên khác, Tần Quân đã thu quy tắc thời gian vào trong cơ thể, ở dưới vận mệnh chi luôn trấn áp, rất nhanh quy tắc thời gian liền hàng phục. Hắn không có lập tức rời đi, mà lấy ra Chí Tôn Cửu Long ỷ ngồi xuống, bắt đầu dung hợp thời không của nguyên vị diện thứ 8. Nếu như sáng tạo ra thời không đại đạo, như vậy quá khứ tương lai của nguyên vị diện thứ 8 đều bị hắn trường khống. Lục Áp đạo nhân quay đầu nhìn về phía Tần Quân, trong mắt liên tục hiện ra dị sắc. Cảnh giới của Mệ Hạ, khó có thể tưởng tượng. Lục Áp đạo nhân thở dài nói, mặc dù hiện tại tu vi cảnh giới của hắn siêu việt Tần Quân, nhưng hắn cảm giác mình ở trước mặt Tần Quân, vẫn nhỏ yếu như cũ. Tần Quân có thể sáng tạo hắn, khẳng định cất giấu lực lượng cường đại hơn. Ở Hồng Mông giảng đạo thời gian dài, Hồng Mông chúng sinh đều sùng bái Tần Quân, bao quát các thần ma của thiên đình. Đinh hệ thống sửa lại thành công. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Thời Thần Quân chủ oán hận nhiệm vụ tường tình bởi vì ký chủ cướp quy tắc thời gian của thời Thần Quân chủ, dẫn đến thời Thần Quân chủ vô cùng oán hận ký chủ, nếu ký chủ đánh giết hắn thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội Hồng Mông độ kiếp. 5 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội truyền tống thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, xem ra hấp thu quy tắc thời gian của nguyên vị diện thứ 8 đã tăng nhanh tốc độ chữa trị của hệ thống. Về phần đánh giết thời Thần Quân chủ, Tần Quân đã không để ở trong lòng. Trải qua lần này, hắn sẽ càng mạnh. Nghĩ xong, Tần Quân bắt đầu chăm chú dung hợp thời gian cùng không gian của nguyên vị diện thứ 8. Bàn cổ, La Sĩ Tín, Côn Bằng, Lưu Trầm Hương càng đánh càng hăng, làm cho thời Thần Quân chủ không thể không đào tẩu. Các ngươi chờ đó, việc này còn không xong đâu. Thời Thần Quân chủ ném câu ngoan thoại liền chạy trốn, đám người bàn cổ không có truy đuổi, bởi vì nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn hắn là bảo vệ Tần Quân. Phi lại là loại lời này. La Sĩ Tín nhìn phương hướng thời Thần Quân chủ thoát đi nhổ một ngụm nước bọt, thần sắc tràn ngập khinh thường. Bàn cổ, Lưu Trầm Hương Côn Bằng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ vì bọn hắn đều tín nhiệm Tần Quân. Bọn hắn trở lại bên cạnh Tần Quân cùng Lục Áp đạo nhân thủ hộ ở xung quanh Tần Quân. Bệ hạ đang làm gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2207 chuyển thế mạnh nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không rõ lắm, hắn giống như đang dung hợp hai loại quy tắc. Là thời gian cùng không gian. Chập chập, đây là muốn khống chế nguyên vị diện thứ 8. Nguyên vị diện thứ 8 là danh tự của nơi này sao? Các thần ma bắt đầu trò chuyện, bàn cổ giới thiệu cho các thần ma khác nguyên vị diện thứ 8, để bọn hắn hiểu rõ càng nhiều. Mặc dù tu vi của các thần ma tăng lên, nhưng lần đầu tiên tới nguyên vị diện thứ 8, đều cảm thấy rất mới lạ.

ở nguyên vị diện thứ 8, thời gian 1 năm là ngắn ngủi như vậy, các thần ma cùng thời thần quân chủ chiến một trận mang tới khủng hoảng vẫn chưa tán đi. Một bên khác, Nguyên Yêu Tông ở dưới Tô Đế dẫn đầu đại sát tứ phương, nếu có người không phục, đều bị bọn hắn tiêu diệt. Nguyên Yêu Tông ẩm ẩm có xu thế thống nhất nguyên vị diện thứ 8. Một ngày này thời thần quân chủ đánh tới lần nữa. Hắn còn mang tới 3 ngoại viện, cầm đầu chính là nữ tử Thánh Khiết. Hắn hẳn là. Thời thần quân chủ chỉ Tần Quân, ánh mắt âm hàn nói. Tần Quân cướp đi quy tắc thời gian của hắn, để hắn hận thấu xương. Không chỉ hắn, ngay cả Siêu Thiên cũng ở trong đội ngũ, đồng dạng cừu hận nhìn chằm chằm Tần Quân. Tần Quân diệt phân hồn của hắn, dẫn đến hắn bố cuộc vô số năm phá diệt. Mỗi lần nhớ tới trái tim hắn đều đang chảy máu. Nữ tử Thánh Khiết quan sát Tần Quân tỉ mỉ, ánh mắt dần dần phát sáng. Cút! La Sĩ Tín đứng dậy nhìn bọn hắn gào thét nói, không nghĩ tới thời thần quân chủ mang cứu binh giết trở lại nhanh như vậy. Lúc này Tần Quân đang sáng tạo thời không tuyến, bọn hắn không dám rời đi để tránh quấy rầy Tần Quân. Ta là nguyên vị diện chi chủ thứ 7, tìm thiên đế có việc, ta không có địch ý. Nữ tử Thánh Khiết mở miệng nói, nàng nói để thời thần quân chủ cùng Siêu Thiên kích động lên. Nguyên chủ, ngài. Thời thần quân chủ muốn chất vấn nguyên chủ thứ 7, nhưng hai vị thánh tướng của nguyên chủ thứ 7 liếc mắt nhìn hắn, uy áp cường đại để hắn im miệng, không dám nhiều lời. Tu vi của Siêu Thiên kém xa thời thần quân chủ, thấy tình hình này, hắn tự nhiên không dám ló đầu. Sinh linh bàng chi khác của Thiên Nguyên đế tộc cũng trầm mặc đợi phân phó. La Sĩ Tín không có trả lời, vẫn hung tợn nhìn chằm chằm nàng để phòng nàng xuất thủ. Nàng này rất mạnh. Lục Áp đạo nhân truyền âm cho các thần ma nhắc nhở, hắn là người tu vi cao nhất ở đây. Nhưng vẫn nhìn không thấu tu vi của nguyên chủ thứ 7, đủ để thấy nguyên chủ thứ 7 khủng bố đến mức nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên lặng. Nguyên chủ thứ 7 lặng lặng quan sát Tần Quân, ánh mắt phức tạp, một hồi cực nóng, một hồi sợ hãi. Thật lâu sau, nguyên chủ thứ 7 bỗng nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi hiểu rõ chủ công của các ngươi sao? Lời vừa nói ra, các thần ma đều nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Áp đạo nhân lạnh lùng hỏi, thần ma khác cũng lộ ra tức giận. Bà nương này muốn ly gián lòng trung thành của bọn hắn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2209 không người có thể siêu việt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nguyên chủ thứ 7 không nhìn ánh mắt của bọn hắn, mà tự mình nói. Truyền thuyết Thiên Nguyên đế tộc sáng tạo hết thảy, sáng tạo ra nguyên vị diện, mà Thiên Nguyên đế tộc chính là do tồn tại mạnh nhất sáng tạo, tồn tại mạnh nhất là xưng hào của tạo vật chủ, không có người biết hắn tên gì. Các thần ma không có mở miệng, bị nguyên chủ thứ 7 nói hấp dẫn, bắt đầu lặng lặng lắng nghe. Căn cứ ta cùng với những nguyên chủ khác tìm tòi nghiên cứu, 11 nguyên vị diện đã biết cũng không phải nguyên vị diện sớm nhất, mà hết thảy đều do tồn tại mạnh nhất sáng tạo, cho nên chúng ta phỏng đoán, mỗi khi nguyên vị diện phát triển đến cực hạn, tồn tại mạnh nhất sẽ hủy diệt, sáng tạo nguyên vị diện mới tuân theo quy tắc luân hồi. Nguyên chủ thứ 7 ung dung nói. Nói ra lời này không chỉ để các thần ma động dung, ngay cả các sinh linh bàng chi của Thiên Nguyên đế tộc cũng lộ ra chấn kinh. Tồn tại mạnh nhất sẽ gạt bỏ nguyên vị diện. Chẳng lẽ không có người siêu việt vị mạnh nhất kia? Lưu Trầm Hương nhìn không được hỏi, chiếu theo ý của nguyên chủ thứ 7 nói, tu luyện truy cầu bất tử có tác dụng cái rắm. Cuối cùng vẫn sẽ bị gạt bỏ. Nguyên chủ thứ 7 nhìn Lưu Trầm Hương thật sâu, nói. Cũng bởi vì không người có thể siêu việt, hắn mới được xưng là mạnh nhất. Đời nguyên chủ thứ nhất vô cùng cường đại, viễn siêu vĩnh hằng thần mệnh, từng có ý đồ khiêu chiến tồn tại mạnh nhất, nhưng không có bất kỳ phong ba gì, một đi không trở lại, sau đó có nguyên chủ thứ nhất hiện tại. tồn tại mạnh nhất sáng tạo hết thảy, chúng ta vô luận tu luyện tới trình độ mạnh cỡ nào, đều ở dưới quy tắc của hắn, như ở trong lòng bàn tay của hắn trưởng thành, lại mạnh thế nào cũng không thể nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Nàng lộ ra một cỗ bi thương, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Siêu Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Quân, nhất là nghe nguyên chủ thứ bảy nói tới đoạn sau, cừu hận trong mắt của hắn càng thêm nồng đậm. Chủ tông của các ngươi là tồn tại mạnh nhất chuyển thế. Nguyên chủ thứ bảy chuyển hướng, cực kỳ thâm ý nói. Nghe vậy, các thần ma không có chấn kinh, bọn hắn đã đoán được. Nguyên chủ thứ bảy không có khả năng vô duyên vô cớ kể cho bọn hắn chuyện xưa, khẳng định có quan hệ tới Tần Quân. Lại thêm thần thông của Tần Quân làm cho không người nào có thể lường, bọn hắn rất dễ liên tưởng đến. Tần Quân có thể để tu vi của bọn hắn ở trong thời gian cực ngắn tăng vọt, thần thông như vậy ngoại trừ tồn tại mạnh nhất sáng tạo hết thảy, còn ai có thể làm được. Các ngươi giao hắn cho ta, chúng ta để hắn không thể thức tỉnh, chỉ cần khống chế hắn tồn tại mạnh nhất sẽ không còn xuất hiện, chúng ta sẽ không bị gạt bỏ. Nguyên chủ thứ bảy nói ra mục tiêu, đáng tiếc các thần ma thờ ơ. Thật có lỗi, chức trách của chúng ta là bảo vệ bệ hạ, vì bệ hạ mà chết. La Sĩ Tín nhìn chằm chằm nguyên chủ thứ bảy gằn từng chữ nói. Hắn mới không tin chuyện ma dược của nguyên chủ thứ bảy, rõ ràng là muốn mưu hại Tần Quân. Bàn cổ mở miệng nói. Chúng ta đều là do bệ hạ sáng tạo, cho dù bệ hạ muốn chúng ta chết, lại như thế nào? Đi theo Tần Quân lâu như vậy, bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Quân nhân từ, sao sẽ vô tình gạt bỏ hết thảy? Bọn hắn không ngốc. Nguyên chủ thứ bảy rất có thể là muốn đánh cắp lực lượng của Tần Quân, mới biên ra chuyện ma dược này. Nguyên chủ thứ bảy nhíu mày, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân trung thành như thế. Nguyên chủ trực tiếp động thủ đi. Một tên thánh tướng mở miệng nói, hắn có thể cảm giác được Tần Quân đang mạnh lên. Nguyên chủ thứ bảy lạnh giọng nói, không thể kích thích hắn, ngươi quên sao? Thời thần quân chủ cứ thế ở bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới lai lịch của Tần Quân lớn như vậy, hắn từng đã đoán Tần Quân là dòng chính của Thiên Nguyên đế tộc. Nhưng không nghĩ đến Tần Quân là tổ tông của bọn hắn. Đợi chút nữa đi, chờ hắn kết thúc, chúng ta lại trấn áp hắn. Nguyên chủ thứ bảy phân phó nói, ánh mắt một mực không hề rời Tần Quân. Thấy cảnh này, Siêu Thiên nheo mắt lại, chậm rãi lui ra, thân hình tan biến ở trong tinh không. Mặc dù những người khác chú ý tới, nhưng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng hắn bởi vì sợ mới rời đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2210 khống chế thứ 8 thời không mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời không vị diện độc lập, vô số điểm sáng kết thành một sợi dây. Líp nha líp mít, còn mênh mông hơn vũ trụ tinh hải, rút ngắn khoảng cách xem xét, mỗi một điểm sáng đều là ảnh thu nhỏ của một thời không. Tần Quân đang dùng ý thức thao túng hết thảy, hắn cũng không biết tràng cảnh bên ngoài, chuyên tâm ở nơi này. Nguyên vị diện thứ 8 thật sự là quá bao la, số lượng sinh linh đã siêu việt phạm trù thống kê, sinh ra thời không song song càng nhiều vô số. Khiến cho Tần Quân ở thời điểm sáng tạo thời không tuyến tu vi cũng đang chậm rãi tăng cường. Ở trong quá trình này, tâm thần của Tần Quân vô cùng chuyên chú, như máy móc làm việc. Không biết qua bao lâu. Có lẽ ngắn ngủi một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng tang thương. Rốt cuộc thành công sáng tạo thời không tuyến. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lại trưởng khống thời không thu hoạch được một cơ hội cực hạn tạo hóa, 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 10 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 5 cơ hội chinh chiếu thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân, đại biểu cho Tần Quân đã khống chế thời không của nguyên vị diện thứ 8. Ý thức của Tần Quân bắt đầu hiển hiện đứng ở trong thời không tuyến. Vô luận phía trước hay phía sau đều không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Điểm xuất phát của nguyên vị diện thứ 8 không biết ở đâu, tương lai càng xa vô tận.

Tần Quân không còn thôi động vận mệnh chi luân, chuẩn bị quay về. Hôm nay hắn đã cường đại lên, thần thoại hệ thống cũng như thế, không đáng xuyên toa tranh thủ thời gian tu luyện. Đến bất hủ cảnh, chỉ dựa vào thời gian tu luyện là vô dụng, nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ cùng cơ duyên. Đừng nói bất hủ, cho dù là đại diễn thần chi cũng có thể xuyên qua thời không, đương nhiên, xuyên toa thời gian cũng có hạn chế, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh cũng không có khả năng như Tần Quân tùy ý tiến về quá khứ tương lai, mà không bị phản phệ. Ngay thời điểm Tần Quân vừa quay đầu, vận mệnh chi luôn ở trong cơ thể hắn không bị khống chế cao tốc xoay tròn. Ngay sau đó, Tần Quân liền bị vận mệnh chi luôn khống lấy tiếp tục bay về tương lai. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân kinh sợ, cố gắng thôi động bất hủ thần lực, muốn đình chỉ vận mệnh chi luôn. Nhưng vận mệnh chi luôn bộc phát ra lực lượng tuyệt cường, ngay cả Tần Quân dùng hết toàn lực cũng không thể ngăn cản. Có một loại lực lượng thần bí xóa đi hệ thống. Thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân tràn đầy lo lắng. Xóa hệ thống. Tần Quân nổi giận, hắn cũng không tin còn không trấn áp được vận mệnh chi luôn. Oanh oanh oanh. Hắn liên tiếp mở ra thiên đế thần thể, đấu đạo chữ bí, trạng thái nộ oán, bất hủ thần lực tăng vọt trấn áp lên vận mệnh chi luôn. Vận tốc của vận mệnh chi luôn bắt đầu chậm lại, nhưng vẫn kéo lấy Tần Quân bay về phía trước. Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cường quang. Cường quang kết nối lấy cuối cùng của thời không tuyến đến nơi này, mỗi một thời gian điểm chỉ có một thời không, không có thời không song song, phảng phất như điểm cuối cùng của thời gian. Tần Quân trừng to mắt, căn bản không kịp né tránh, hắn liền đụng vào cường quang. Trong chốc lát, ý thức của Tần Quân lâm vào trống không. Ký chủ. Ngay thời điểm hắn lâm vào hôn mê, ngay cả thanh âm của hệ thống cũng không kịp nghe xong. Trong mơ mơ màng màng, ý thức của Tần Quân bắt đầu khôi phục. Hắn chật vật mở mắt, mí mắt nhảy lên, ánh vào tầm mắt là hào quang sáng chói, vô cùng chướng mắt, để hắn đột nhiên chớp mắt, ký ức khôi phục. Chấm ở đâu? Tần Quân vội vàng đứng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện chung quanh tất cả đều là cường quang, căn bản không nhìn thấy những vật khác. Hai chân như trôi nổi ở trong tinh không, không có lực hút, hướng dưới lên trên đều không nhìn thấy cuối cùng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2213 thần bí ánh sáng mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Ánh sáng nơi này vô cùng ấm áp. Để thể xác và tinh thần của Tần Quân dễ chịu, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện bất hủ thần lực của mình biến mất. Giờ phút này hắn giống như một phàm nhân. Ngay cả thần thức cũng không có. Năm đó hắn xuyên qua nguyên sơ kỳ còn bảo lưu tu vi, làm sao hiện tại lại đột nhiên không có. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Tần Quân ở trong lòng hỏi, đáng tiếc không có đạt được trả lời. Chẳng lẽ thần thoại hệ thống đã bị xóa? Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Hắn đạp hai chân, bắt đầu bay đi chung quanh, hắn phát hiện một điểm ánh sáng nơi này phảng phất như tồn tại thực chất, có thể mượn lực. Một đường bay về phía trước, hắn vẫn không có nhìn thấy tồn tại khác. Loại tình huống này giống như lúc trước hắn tiến về nguyên sơ kỳ gặp được trắng xóa vô tận, cho nên lần này hắn không có bối rối. Trước kia hắn liền suy nghĩ, cuối cùng của thời gian là cái gì? Ở đây, hắn rất có thể sẽ tìm được đáp án. Không biết bay bao lâu Tần Quân vẫn không thu hoạch được gì, thế là hắn dừng lại. Chẳng lẽ ở tương lai, hết thảy đều hóa thành hư vô? Tần Quân nhíu mày suy đoán, bởi vì bay tới sau tỷ tỷ tỷ năm, nguyên vị diện thứ 8 chỉ còn lại hắn, đoán chừng Hồng Mông cũng như thế. Về phần nguyên vị diện khác, hắn tạm thời không cách nào biết được. Việc cấp bách là, hắn nhất định phải khôi phục lực lượng. Không cách nào sử dụng thần thoại thương thành, ngay cả vũ trụ độc lập trong mắt hắn cũng không thể mở, phảng phất như biến mất rồi. Hắn bắt đầu nội thị, ngạc nhiên phát hiện ngay cả vận mệnh chi luôn tử vi đế tinh đạo quả cũng mất. Giờ khắc này,

Tần Quân thử vận chuyển bất diệt thánh thân tâm pháp, muốn khống chế nguồn nhiệt cho mình dùng. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba vẫn thất bại. Tần Quân cũng không nhục chí, tiếp tục nếm thử từng lần. Không biết thử mấy vạn lần, hắn rốt cuộc có thể khống chế một tia nguồn nhiệt tùy tâm lưu động ở trong cơ thể. Tia nhiệt này vô luận rót vào chỗ nào, nơi đó đều tràn ngập lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. So với bất hủ thần lực, mạnh không chỉ gấp trăm lần. Vẹn vẹn chỉ một tia. Tần Quân đại hỉ, tiếp tục thôi động tâm pháp. Ở cuối cùng thời gian, đã không có thời gian, cho nên hắn không lo lắng sự tình khác, chuyên tâm tu luyện. Từ từ, Tần Quân khống chế nguồn nhiệt càng ngày càng nhiều, ánh sáng trên người hắn cũng bắt đầu biến mất, dần dần biến trở về dáng dấp ban đầu. Biến hóa như thế để Tần Quân âm thầm mừng rỡ. Hắn thật sợ mình biến thành ánh sáng. Trong thời gian này, hai quang đoàn không có rời đi, làm bạn ở bên cạnh Tần Quân. Ở một chỗ thời gian dài, Tần Quân cùng chúng nó cũng thành lập loại liên hệ đặc thù nào đó. Mối liên hệ này rất cổ quái, Tần Quân có thể cảm giác được tâm tình của bọn nó, nhưng không cách nào nhìn trộm tâm lý hoạt động của bọn nó. Đoán chừng linh trí của bọn nó vẫn quá nhỏ. Nơi này buồn tẻ đến cực điểm, ngoại trừ ánh sáng, không còn sự vật gì khác. Đợi Tần Quân triệt để khống chế nguồn nhiệt trong cơ thể, hắn khôi phục thân người lần nữa, có thể cảm giác được mình mạnh hơn trước khi xuyên qua, mặc dù không có bất hủ thần lực, nhưng nguồn nhiệt trong cơ thể càng cường đại hơn. Tần Quân quyết định ban tên cho nó. Tên là Chí Cao Thần Lực. Chỉ có chí cao mới có thể xứng với loại lực lượng này, xứng với thân phận của hắn. Đợi chấm hấp thu xong những ánh sáng này, chấm ngược lại muốn xem, sẽ còn lại cái gì. Tần Quân âm thầm suy tư, tiếp tục hấp thu ánh sáng. Đợi hắn trở về, tất sẽ càng thêm cường đại. Cho dù là thiên nguyên đế tộc, cũng không sợ. Tần Quân bắt đầu hấp thu ánh sáng, một bên chuyển hóa chúng nó thành chí cao thần lực. Dần dần, chí cao thần lực ở dưới ý chí của hắn thao túng, ở trong cơ thể hình thành tử vi đế tinh đạo quả. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2215 bất hủ vĩnh hằng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tử vi đế tinh đạo quả của hắn đã siêu việt phạm trù đạo quả, nhưng là đạo quả hắn quen thuộc. Từ từ, ánh sáng chung quanh hắn càng ngày càng ít. Tần Quân cũng không nhớ rõ đi qua bao lâu, nếu có thời gian, có lẽ đã qua ngàn vạn năm, có lẽ là 10 tỷ năm. Khi hắn ngưng tụ nguyên thần lần nữa, thần thức sinh ra, bắt đầu kéo dài, muốn lý giải thế giới cuối cùng của thời gian đến cùng lớn bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, hắn làm sao trở về. Thần thức điên cuồng mở rộng, cuối cùng Tần Quân hiểu rõ thế giới ánh sáng này lớn chừng hỗn độn, thần trí của hắn tới gần biên giới sẽ không cách nào kéo dài, rõ ràng không có không gian, nhưng lại có cảm giác như bức tường vô hình vây quanh. Nếu chấm hấp hết những ánh sáng này, như vậy sẽ qua bao lâu? Khóe miệng của Tần Quân hơi run rẩy, có chút phát điên. Cảm giác mạnh lên là tốt. Nhưng loại buồn tẻ này thật sự quá mệt nhọc. Cho dù xuyên qua mấy lần hắn cũng chịu không được. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai quang đoàn bên người, bọn chúng nhẹ nhàng trôi nổi, phảng phất như đi ngủ. Khóe miệng của hắn khẽ cong, lộ ra nụ cười rủ rỉ, lúc này thần thức dò vào trong quang đoàn. Hắn muốn giúp chúng nó khai phát linh trí, để chúng nó thành sinh linh chân chính. Như lúc trước sáng tạo nguyên sơ thất thần, vì giải buồn. Bất quá nơi này là cuối cùng của thời gian, sau này coi như hắn trở về, hai quang đoàn cũng không giúp được hắn. Đợi linh trí của hai quang đoàn triệt để khai phát, Tần Quân rốt cuộc có thể dùng ý thức giao lưu. Chấm chính là thiên đế, nhớ ký danh hào của chấm. Tần Quân cười tủm tỉm, phảng phất như quái thúc thúc. Hai cái quang đoàn cái hiểu cái không, một cái nhìn không được hỏi. Vậy danh hào của chúng ta là gì? các ngươi hy vọng chấm lấy cho các ngươi, hay tự mình lấy? Tần Quân hỏi. Danh hào là biểu tượng của tồn tại, vô cùng trọng yếu, nhất định phải thận trọng. Lấy như thế nào? Một quang đoàn khác hiếu kỳ hỏi. Tần Quân ngẩn người, dù sao tu luyện quá lâu, hắn cũng muốn thư giãn một tí. Chấm nói một chút cố sự thiên đình cho các ngươi a. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu giảng giải cuộc đời của mình. Ở một địa phương tên là Huyền Đương Đại Thế Giới, có một hoàng tử tên gọi Tần Quân. Mới đầu, hai cái quang đoàn còn nghe không hiểu, nhưng thanh âm của Tần Quân cực kỳ có ma lực, để trong ấp của bọn nó không tự chủ được sinh ra hình ảnh chuyện xưa. Tần Quân từ Càn Nguyệt Vương quốc của Huyền Đương Đại Thế Giới bắt đầu kể Tiềm Long Võ Hội, vùng đất vô chủ Quan Thiên Đại Hội, xuyên qua biên hải thần vực đại chiến, âm dương hai giới đại chiến thiên hạ cửu đế, lại nói đến 3000 đại thế giới, vũ trụ thánh môn kỳ ngộ ở bát hoang, vô song chiến cổ thánh đế đạo lần thứ nhất thành lập thế giới quan cho chúng nó. Bởi vì Tần Quân ảnh hưởng, thế giới quan của bọn chúng có xu thế giống như Tần Quân. Tần Quân một mực giảng đến thống nhất Hồng Mông mới kết thúc. Lại sau này, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, cho dù nơi này là cuối cùng của thời gian, vạn nhất có biến số thì làm sao bây giờ? Hắn phải lưu lại cho mình đường lui. Những thần linh kia thật đáng giận. Đúng rồi, Bạch Nhãn Lang không hiểu được có ơn tất báo. Hai tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn nói, từ ngữ nói ra cũng là học từ Tần Quân. Vậy các ngươi nghĩ ra tên của mình chưa? Tần Quân cười hỏi, từ khi linh trí của hai tiểu gia hỏa này triệt để khai phát, hắn liền không tịch mịch nữa, cho nên hắn xem chúng như con của mình. Đối với bọn hắn lấy danh tự như thế nào, hắn cũng rất chờ mong. Nói không chừng có kinh hỉ. Ta gọi Bất Hủ. Ta gọi Vĩnh Hằng. Hai tiểu gia hỏa trăm miệng một lời nói, để Tần Quân sửng sốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2216 các ngươi sẽ trở thành thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bất Hủ. Vĩnh Hằng. Tần Quân nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa mà xuất thần, chẳng lẽ cái này có quan hệ tới Bất Hủ cảnh, Vĩnh Hằng cảnh? Không đúng. Nơi này là cuối cùng của thời gian, không phải thời gian khởi nguyên, tên cảnh giới còn sinh ra trước chúng nó. Nghĩ xong, Tần Quân lắc đầu, đối với cuối cùng của thời gian, hắn hiểu vẫn quá ít. Nơi này khác thủy nguyên giới quá nhiều, chỉ nói ánh sáng nơi này cũng mạnh hơn thủy nguyên khí vô số lần. Sau đó hắn không tiếp tục để ý Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng nữa, tự mình bắt đầu tu luyện. Bởi vì vết xe đổ của Hồng Mông thần linh, hắn không trợ giúp Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng tu luyện, mà để chúng nó ở một bên hóng mát. Từ khi có linh trí, hai tiểu gia hỏa bắt đầu chơi đùa chơi đến quên cả trời đất, căn bản không cần Tần Quân. Cứ như vậy, Tần Quân không ngừng hấp thu ánh sáng, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng du ngoạn khắp nơi. Theo ánh sáng càng ngày càng ít, mảnh thế giới này cũng đi theo thu nhỏ, địa phương không có ánh sáng, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng liền không cách nào tiến vào, bao quát thần thức của Tần Quân ở bên trong. Tần Quân xếp bằng ở chỗ cũ, thân hình như danh tự của hai tiểu gia hỏa, Bất Hủ Vĩnh Hằng. Ở trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, Tần Quân cũng ban tên cho mảnh thế giới này. Thủy Trung thế giới cuối cùng đóng ngoặc tròn. Tên như ý nghĩa, cuối cùng của hết thảy, thế giới hư vô chân chính trừ ánh sáng, không có cái gì. Rất lâu sau, Thủy Trung thế giới đã thu nhỏ đến vạn dặm, tu vi của Tần Quân đã cực mạnh, so với trước khi xuyên qua tựa như thoát thai hoán cốt, mặc dù không có cảnh giới, nhưng chí cao thần lực của hắn đủ để phá hủy hết thảy, bao quát quy tắc. Hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện, chí cao thần lực sẽ tràn ra, căn cứ tâm tình của hắn hành động, nếu hắn muốn ai chết, chí cao thần lực sẽ phá hủy đối phương. So với Bất Hủ thần lực càng có lực phá hoại. Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng càng bất an, mặc dù bọn chúng ngây thơ vô tri,